Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4036, chương 4037, xuân đi thu đến. Bạch Vũ Triết ở đây hết thảy ngốc hơn 6 năm. Cái này hơn 6 năm thời gian, hắn tiến bộ rất nhiều. Tuy nói khoảng cách thiên thần cảnh đỉnh phong còn có nhất định khoảng cách. Có thể thực lực đề thăng nhưng cũng không thể khinh thường. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình đối với sinh mạng chi đạo nắm giữ còn kém xa lắm. Còn có rất nhiều đồ vật cần tiếp tục cảm ngộ. Lúc này, chung quanh cảnh tượng lần nữa bắt đầu rách nát. Hoa cỏ cây cối đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Dòng suối chậm rãi tại giảm bớt. Kia cỗ lực lượng hủy diệt xuất hiện lần nữa. Đây chính là một cái sinh mệnh luân hồi. Nhưng là về thời gian. Nhưng không có cố định. Lần trước chỉ có 1 năm. Lần này lại có thời gian 5 năm. Bạch Vũ Triết nếu là có chút suy nghĩ nhìn xem hết thảy chung. Quen. Sau đó bắt đầu an tâm hấp thu lực lượng hủy diệt. Lần này lực lượng hủy diệt so với một lần trước càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh thuần. Bạch Vũ Triết cảm giác tựa hồ hắn phẩm chất đều muốn vượt qua trong cơ thể mình lực lượng hủy diệt. Thậm chí cái này lực lượng hủy diệt bên trong còn mang theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Nhưng Bạch Vũ Triết vững tin đối với mình là không có chỗ hại. Về phần có thể có chỗ lợi gì, trước mắt hắn cũng không rõ lắm. Chỉ có thể là trước hấp thu sau đó lại nói. Cỗ này lực lượng hủy diệt thực tế quá to lớn, quá tinh khiết. Coi như 5 năm này thời gian, hắn bởi vì lĩnh hội đại đạo, tại tự thân trên lực lượng không có nửa điểm tăng trưởng. Cái này một cỗ lực lượng hủy diệt cũng hoàn toàn có thể đền bù. Hơn nữa còn là gấp mấy lần đền bù. Dòng dã 3 ngày thời gian, hắn đều đang không ngừng hấp thu cỗ này lực lượng hủy diệt. 3 ngày kết thúc về sau, rốt cục cũng không còn phóng thích lực lượng hủy diệt. Chung quanh tất cả hoàn cảnh, lần nữa trở thành rách nát khắp chốn cảnh tượng. Đổ ra đều là khô héo hoa cỏ cây cối. Bạch Vũ Triết y nguyên lẳng lặng đứng cảm ngộ, trở về nghĩ phía trước kia đã toàn bộ trong luân hồi mỗi cái chi tiết. Mỗi khi cành khô là heo ú rơi vào bùn đất, chờ đợi tân sinh thời điểm, bọn họ liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, phụ trợ bọn họ lại lần nữa trưởng thành. Ngày thứ 2, một vòng mới tân sinh lại bắt đầu. Bạch Vũ Triết tiếp tục tham ngộ, một vòng này thời gian càng dài. Dòng dã 8 năm, lúc này Bạch Vũ Triết xếp bằng ở trên đồng cỏ, hai mắt khép hờ lấy, tóc của hắn rất dài, có một mảng lớn đều chiếu xuống trên đồng cỏ, mỗi một cây sợi tóc đều óng ánh sáng long lanh, tản ra cường đại sinh mệnh lực. Hắn hiện tại nếu như nhổ một sợi tóc xuống tới, ném tới nhân giới đi, đều đủ để dẫn phát các đại tông môn huyết chiến. Lên cường đại đoán chừng không thể so với đồng dạng thần khí kém đến đi đâu. Lông mày của hắn rất dài, đều là mấy năm này tự nhiên mọc ra. Theo lý thuyết, một người lông mày chiều dài kia là cố định, thời gian lại dài, cũng chính là trình độ kia. Bạch Vũ Triết cũng thế, hắn cũng không có tận lực đi để ý điểm này. Đây là hắn tại lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo đạt tới trình độ nhất định sau đó. Lông mày của hắn cũng tự nhiên mà thành tại sinh trường. Cả người hắn cùng hoàn cảnh chung quanh đều nhanh muốn dung hợp lại cùng nhau. Bất quá, lúc này chung quanh hoa cỏ cây cối lần nữa bắt đầu điêu linh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến vàng. Bạch Vũ Triết y nguyên ngồi xếp bằng không có mở to mắt. Chậm rãi, hắn tồn tại liền bị cô lập ra. Hắn toàn thân y nguyên tản ra nồng đậm sinh mệnh lực. Cùng chung quanh cảnh tượng không hợp nhau. Hoàn toàn là đối lập tồn tại. Nhìn kỹ phía dưới. Chung quanh tuyệt đại đa số cảnh tượng đều là rách nát. Nhưng là Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng chung quanh một vòng. Đại khái 1 mét bên trong.